Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, chương 189, sát kiếp. Cao Thành vọt tới vây xem tu sĩ đều dọa cho phát sợ. Trong hư không trận truyền đưa tới rất nhiều Diêu Quang Điện đệ tử. Hàn quang chiếu thiết y, từng cái cả người sát quang dập dờn, khí thế mười phần. Diêu Quang Điện làm sao giết ra đến nhiều người như vậy? Tình cảnh này, để Cao Thành tu sĩ đều kinh ngạc. Cao Thành cũng không tính là gì phồn hoa thành trì. Diêu Quang Điện đệ tử nhưng là rất ít tới trong này. Một lát sau, hư không trận lại một lần nữa truyền đưa tới một nhóm người. Đầu lĩnh chính là Tiết gia đại cao thủ. Biểu hiện lạnh lẽo, trong mắt tất cả đều là phẫn nộ. Rốt cuộc bởi vì Tô Viêm, hiện tại Tiết gia tình cảnh phi thường không được, Dược Vương sức mê hoặc thực sự là quá to lớn rồi. Tiết gia tuy rằng thỉnh cầu Bắc Đấu Tinh Điện Thái Thượng trưởng lão, nhưng là Tiết quan cũng trả giá đánh đổi, đồng ý đem Dược Vương bán cho Bắc Đấu Tinh Điện Thái Thượng trưởng lão một gốc. Vậy cũng là Dược Vương, Tiết quan căn bản không thể bán đi Hy Thế Chí Bảo. Hiện tại cũng không thể không lấy ra vì hắn hộ đạo. Hiện nay toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Tiết đều nín một khẩu oán khí. Hơn nữa Tiết Minh chết đi, từ trên xuống dưới nhà họ Tiết hận không thể ăn Tô Viêm. Hiện tại người là tìm tới, nhưng là Tiết gia rất nhiều cao thủ vẫn chưa thể đến. Bọn họ đều ở Diêu Quang Thành bảo vệ Tiết quan. Thiên Long, ngươi cho ta cẩn thận. Hiện ở bên ngoài có người muốn đối phó bộ tộc ta quán quân. Ngươi có thể không thể xảy ra chuyện gì. Bằng không quán quân nhưng là bị động rồi. Tiết gia trưởng lão không yên lòng dặn. Điều này làm cho tuổi còn quá nhỏ Tiết Long tức giận nói. Trưởng lão ngươi quá cẩn thận rồi. Huynh trưởng ta là ai? Bắc Đấu Chí Tôn A. Được đại năng truyền thừa. Gốc gác kinh thế. Những lão già này trông mà thèm có thể thế nào? Một khi huynh trưởng ta lấy ra lá bài tẩy, đủ để chém giết một mảng lớn. Còn có ta trên người có huynh trưởng cho ta hộ thân bí bảo. Ngài cứ yên tâm đi. Tiết Long không để ý chút nào, lại cười lạnh nói, còn có người này, can đảm dám đối với nhằm vào huynh trưởng ta, còn giết Tiết Minh thúc thúc. Nhất định để hắn quỳ gối Diêu Quang Thành mới được. Tiết gia trưởng lão thở phào nhẹ nhõm. Còn thật lo lắng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Nếu Tiết Long trên người có bí bảo hộ thể hắn liền yên tâm. Hắn cũng nghĩ nhìn một chút. Hậu trường ra tay người. Đến cùng là lai lịch gì? Âm âm. Khu hoang dã người kêu thú gào. Diêu Quang Điện đại quân vọt ra. Phất cờ hò reo. Núi rừng đại loạn, hung thú ẩn núp không dám đứng ra, đều run lẩy bẩy, cảm giác nơi này muốn phát sinh một ít đại sự rồi. Câu Bằng dù sao cũng là phó điện chủ, hơn nữa Tiết quan này việc sự tình, Diêu Quang điện chủ đều tự mình hạ lệnh, sai thập đại truyền thừa đệ tử. Hơn nữa Câu Bằng săn bắn lại đây, đem Tô Viêm bắt trở về, trận chiến cũng quá to lớn. Thập đại truyền thừa đệ tử, hơn nữa Câu Bằng phó điện chủ. Đây là ở bắt ai? Ở Diêu Quang Tinh ai dám cùng Diêu Quang Điện là địch? Không biết nha, hiện tại Diêu Quang Thành đã đủ rối loạn. Ngươi xem Tiết gia Thiên Long cũng tới. Lẽ nào cùng Bắc Đấu Chí Tôn có quan hệ? Ngươi xem cuộc chiến nghị luận sôi nổi. Nhân mã đến rất nhiều. Thập đại truyền thừa đệ tử khí tức bàng bạc, nội hàm thần thông khí tức, ở Diêu Quang Điện chỉ có thần thông cảnh tu sĩ, mới có tư cách trở thành truyền thừa đệ tử. Thập đại truyền thừa đệ tử đã là không bình thường đội hình. Hơn nữa không ít đệ tử nòng cốt, trận chiến rất lớn, có người ở phất cờ hò reo, sát âm cuồn cuộn, chấn động tứ phương, bọn họ cưỡi các loại mãnh thú. Đạp phá tầng bùn, chỗ đi qua, quần sơn rung động, hướng về một mục đích bắn vọt, răng rác, Tô Viêm chỗ hang đá đều nứt toác, không chịu nổi bốn phía bát hoang vọt tới sát khí. Có truyền thừa đệ tử lấy ra sát khí, soi sáng chân không, Lãnh Khốc mở miệng, nhớ kỹ, bắt sống người này, vạn vạn không muốn chém giết hắn. Trong thiên địa thần quang đại thịnh, hơn trăm diêu quang điện đệ tử đồng loạt săn bắn lại đây. Đem toàn bộ hang đá đều chỉ có nước chảy không lọt. Ở trong hang đá Tô Viêm, chú ý tới chỉ là câu bằng vị này pháp tướng cảnh tu sĩ. Hắn thở phào nhẹ nhõm, trong bóng tối lấy ra sát trận khí, ở trong lòng nổi giận nói, thật là một thuốc cao bôi trên da chó, không mạnh mẽ giáo huấn các ngươi, cho rằng ta Tô Viêm dễ ức hiếp. Tô Viêm cũng phi thường buồn bực, bọn họ đến cùng là làm sao tìm được đến các ngươi. Lẽ nào thế giới này còn có thần toán tử, nhưng là suy tính ra tung tích của hắn không thành. Ta muốn mau chóng rời khỏi nơi này, Câu Bằng nguyên bản cũng không tìm tới ta, khẳng định là Tiết Quan ra tay. Tiết gia đại nhân vật một khi đi tới nơi này, ta căn bản không thể chạy đi. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, nhanh chóng suy tư, hắn không biết sát trận khí có thể không tiêu diệt Câu Bằng. Rốt cuộc đã sử dụng tới một lần, sát trận khí nội hàm thần năng hao tổn không nhỏ. Ha ha ha, Câu Bằng dĩ nhiên vọt tới. Hắn cười to, hắn cao cao tại thượng, nhìn xuống hang đá, có thể thông qua vết nứt, nhìn thấy trong hang đá người, xác nhận chính là Tô Viêm không thể nghi ngờ. Tiểu tử, không thể không nói ngươi gan to bằng trời. Ngươi liền Tiết gia người đều dám giết, liền Tiết Quan Chí Tôn cũng dám trêu chọc, ngươi thật là to gan a. Câu Bằng âm u nói rằng, lập tức lăn ra đây cho ta, quỳ ở đây, nếu như chống lại, ta sẽ đưa ngươi ngàn đao bầm thây, nhận hết thống khổ. Câu Bằng, lão tử hảo tâm hảo ý giúp ngươi thanh lý môn hộ, xử lý con sâu làm dầu nồi canh, ngươi không cảm tạ ta, còn chạy tới đối phó ta. Tô Viêm trong đôi mắt tất cả đều là vẻ lạnh lùng. Hắn từ trong hang đá đi ra, quát lớn âm thanh để bốn phía người vây xem dọa cho phát sợ. Hơn nữa bọn họ kinh dị chính là, dĩ nhiên chỉ là một người trẻ tuổi, mới chừng 20 tuổi, tóc đen khoác vai, vóc người thẳng tắp, người xung quanh dại ra. Ai có thể nghĩ đến, đem diêu quang tinh làm cất cánh chó sủa người giật dây. Dĩ nhiên là một người trẻ tuổi. Nghe vậy, Câu Bằng sắc mặt tái xanh, kém chút phun ra một khẩu lão huyết đi ra, cười giận dữ nói, miệng lưỡi bén nhọn tiểu nghiệt xúc, hiện tại ngươi đều rơi vào trong tay ta, còn dám đối với lão phu bất kính, không đánh gãy ngươi chân, ta Diêu Quang Điện uy nghiêm ở đâu? Thập đại truyền thừa đệ tử cưỡi mãnh thú áp sát, một người lạnh lẽo mở miệng, vô danh tiểu tốt, hãy xưng tên ra, ta chưa bao giờ giết hạng người vô danh. Đều nghe kỹ cho ta, bổn đại gia đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Nhà ngươi Tô Viêm đại gia ở đây. Tô Viêm âm thanh cuồn cuộn lan truyền mà đến, vang vọng ở bốn phía bát hoang. Nơi này người vây xem đều sững sờ. Này châu bò hò hét dáng vẻ, hắn lẽ nào liền không sợ chết không có chỗ chôn? Tô Viêm có chút quen tai, ta nghĩ lên, Tiểu Long Vương mời hắn gia nhập dưới trướng, nhưng là bị Tô Viêm từ chối, không nghĩ tới chết ở chỗ này, thực sự là đáng tiếc rồi. Hóa ra là hắn, ta xem cái này Tô Viêm có chút sức lực, nói không chắc có thể đào tẩu, làm sao có khả năng? Câu Bằng phó điện chủ đều đến rồi, hắn nhưng là lâu năm cường giả, đều chạm được đại đạo, sẽ có một ngày nói không chắc có thể trở thành đại nhân vật. Có một ít tu sĩ yêu tộc cũng ở nơi đây, bọn họ đều líu lưỡi, căn bản không có thu đến một điểm tiếng gió. Câu Bằng bọn họ liền đánh tới, Diêu Quang Điện phó điện chủ tọa trấn ở đây, mặc dù là Tiểu Long Vương đánh tới, cũng rất khó đem Tô Viêm bình yên vô sự mang đi ra ngoài. Làm can, Diêu Quang Điện truyền thừa đệ tử tức giận, cưỡi mãnh thú đều đang thét gào, cuồng xung mà đến, nhảy lên một cái, hung quang bắn ra bốn phía. Ta đập chết ngươi. Truyền thừa đệ tử vừa kinh vừa sợ, trong tay nắm một khẩu chiến thương. Bạo phát thời khắc, tia sáng chói mắt, ẩn chứa thần thông lực lượng, nhanh như tia chớp, cuồng bổ mà đến, đều cắt rời trời cao, vẽ ra một vết nứt lớn. Thật mạnh, người vây xem hoảng sợ. Diêu Quang Điện truyền thừa đệ tử, mỗi người đều là thần thông bí cảnh đại cao thủ, chiến lực mạnh mẽ. Ở hắn bôn tập thời khắc, trong cơ thể thần thông mật môn bỗng nhiên mở ra, bàng bạc thần thông khí tức hiện ra, trong lúc nhất thời hắn uy thế tăng vọt, soi sáng bóng đêm, rực rỡ chói mắt, bóng đêm trong suốt, ngôi sao thần mang cuồn cuộn mà lên. Này thần thương khí tức bá tuyệt, bổ đi lên, trong lúc nhất thời tôn lên Diêu Quang Điện truyền thừa đệ tử oai hùng bất phàm. Pháp tướng thần giáp, sau một khắc người xung quanh ngây người, nhìn thấy Tô Viêm người mặc một bộ màu tím chiến giáp. Thức tỉnh thời khắc, hắn toàn bộ thân xác đều bùng nổ ra ngập trời màu tím thần mang, soi sáng bầu trời đêm. Đây chính là pháp tướng thần giáp, cực kỳ quý giá, rốt cuộc thần giáp rèn đúc cần thiết vật liệu rất nhiều. Thông thường rèn đúc một loại thần giáp đều cần ba cái pháp tướng thần binh cần thiết vật liệu. Pháp tướng thần giáp này chính là mệnh anh cho hắn, sức phòng ngự cực cường, có thể chống đối pháp tướng cảnh cường giả sức mạnh. Leng keng, chiến thương này bổ vào Tô Viêm trên người, leng keng vang vọng, tia lửa văng khắp nơi. Sức phòng ngự quá kinh người rồi. Cái gì? Diêu Quang Điện truyền thừa đệ tử không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Loại này pháp tướng chỉ có thể phòng ngự, tuy rằng không phát huy ra chiến lực, nhưng nếu là hắn được loại này thần giáp, cùng cảnh giới tu sĩ đều rất khó lay động hắn. Mai rùa mà thôi, ngươi tới đây cho ta đi. Ha ha ha, Diêu Quang Điện truyền thừa đệ tử cười to liên tục, bàn tay mở rộng lại đây, chụp vào Tô Viêm đầu lâu. Đúng vào lúc này, Tô Viêm âm thầm ẩn núp khí tức, trong lúc ầm ầm vụt lên từ mặt đất, cuồn cuộn kim quang phóng lên trời. Tô Viêm thân xác cùng thánh môn hợp là một thể, bản mệnh đỉnh thức tỉnh, bùng nổ ra không gì sánh kịp siêu cường chiến lực. Giết! Hắn gầm lên, bàn tay nắm quyền ấn, dựng lên đến thời khắc, sau lưng đều mơ hồ hiển hóa ra một cái chân long bóng mờ. Cú đấm này hung hăng bá tuyệt, ẩn chứa kinh thế sức công phạt, trong phút chốc đánh tới đi, cùng Diêu Quang Điện truyền thừa đệ tử nắm đấm đụng vào nhau. Tô Viêm lù lù bất động, tùy ý thần thông mật lực lại mạnh, cũng không đánh nổi pháp tướng thần giáp, trái lại Diêu Quang Thành truyền thừa đệ tử, cả người đều run, liên tiếp tiếng gãy xương nhiều lần xuất hiện. Ở bốn phía chố mắt ngoác mồm ánh mắt bên dưới, Diêu Quang Thành truyền thừa đệ tử, toàn bộ bàn tay đều bởi vì không chịu nổi Tô Viêm sức mạnh thân thể. Cánh tay tầng tầng sụp đổ, thậm chí nửa thân thể đều ở lõm. A, Diêu Quang Thành truyền thừa đệ tử phát ra bi thảm âm thanh. Cưỡi hung thú đều ở Tô Viêm uy thế bên dưới giải thể. Hắn ho ra một khẩu huyết, như là một con chó chết bay ngang ra ngoài. Không thể, người xung quanh thất sắc. Cố nhiên Tô Viêm có pháp tướng thần giáp hộ thể, nhưng là cũng rất khó một quyền đem Diêu Quang Điện truyền thừa đệ tử cho đánh bán thân bất toại. Thật là đáng sợ thân xác, ta như là nhìn thấy một vầng mặt trời, khí huyết cuồn cuộn dồi dào, khí mệt như long giống như hổ, cơ thể hắn quá bá tuyệt. Không phải thần thông cảnh, lại có thể đem thần thông cảnh tu sĩ chấn thương. Tu sĩ yêu tộc đều sợ hãi, không trách Tiểu Long Vương sẽ mời hắn. Nguyên lai sức chiến đấu của người này biến thái như vậy. Vô liêm sỉ, Câu Bằng suýt nữa phun ra một khẩu lão huyết đi ra. Thê thảm quát, giết cho ta muốn đem hắn lột ra chóc thịt. Hắn đau lòng a. bản hẳn là hắn thân tử tạo hóa. Hắn suy đoán Tô Viêm tắm rửa chân long huyết mới có mạnh như vậy thân xác. Trong lúc nhất thời, bốn phía bát hoang tu sĩ cuồng xung mà đến, kể cả Câu Bằng đồng thời, có thể nói cửu thiên sóng biển bình thường ép về phía Tô Viêm. Khoảng cách hắn đã không đủ 10 mét rồi. Chỉ bằng vào uy thế như vậy, Tô Viêm người mặc pháp tướng thần giáp đều kém chút nứt toác. Nhưng là hắn lù lù bất động, ngay ở những người này nhằm phía Tô Viêm thời khắc, Tô Viêm tứ phương không gian dần hiện ra 12 miệng đoản mâu, trong đột nhiên bạo phát đến mức tận cùng, hóa thành 12 miệng to lớn trường mâu, chảy xuôi xuyên thủng hư không, khí thế khủng bố, quả thực muốn xé ra Thương Vũ, để ngươi nếm thử sát trận khí uy năng. Tô Viêm ngửa mặt lên trời thét dài, hắn bốn phía bát hoang nằm dày đặc vô biên sát quang, 12 miệng to lớn trường mâu đánh giết mà đến, huyết quang bắn tung tóe, nhuộm đỏ bầu trời đêm, rất nhiều Diêu Quang Điện đệ tử chết đi, liền truyền thừa đệ tử đều bị xuyên thủng thân xác. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.